Cường giả đô thị, chương 234, tiến bộ nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Dương Thiên lại bắt đầu con đường tìm kiếm Hỏa Sơn Linh Dịch. Đương nhiên, trong lòng hắn càng chờ mong có thể đột nhiên phát hiện lượng lớn địa tâm thối ngũ. Lại tìm kiếm 50 ngọn núi lửa, lần này thu hoạch được 250 giọt Hỏa Sơn Linh Dịch, địa tâm thối ngũ vẫn không có một giọt nào. Cộng với 340 giọt trước đó, hiện tại Dương Thiên có tổng cộng 590 giọt. Trong lòng Dương Thiên kích động, còn lại hơn 100 ngọn núi lửa, hẳn là có thể thu được 410 giọt Hỏa Sơn Linh Dịch còn lại. Ngày thứ ba, Dương Thiên lại thăm dò 50 ngọn núi lửa, chiếm được 260 giọt. Ngày thứ tư, Dương Thiên tìm kiếm xong toàn bộ 60 ngọn núi lửa còn lại, chiếm được 300 giọt. Hiện tại số lượng Hỏa Sơn Linh Dịch bên trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên đã vượt qua 1.000 giọt. Rốt cuộc Dương Thiên cũng có thể bắt đầu tu luyện luyện huyết cảnh. Tìm được một chỗ đá lõm xuông bí ẩn, Dương Thiên trực tiếp lấy ra 1.000 giọt Hỏa Sơn Linh Dịch, đổ vào. Độ nóng của Hỏa Sơn Linh Dịch rất cao, thùng gỗ hoàn toàn không chịu nổi nhiệt độ này. Dương Thiên kích động nhìn Hỏa Sơn Linh Dịch bên trong chỗ trũng này, hết sức kích động, vất vả lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc thu hoạch. Hít sâu một hơi, Dương Thiên trực tiếp nhảy vào trong đó. Hít. Hỏa Sơn Linh Dịch dày đặc, vừa vặn bao vây lấy Dương Thiên chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Bình ổn lại tâm trạng, Dương Thiên bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết, bắt đầu dẫn những Hỏa Sơn Linh Dịch này vào trong cơ thể. Hỏa Sơn Linh Dịch cực nóng bao vây lấy làn da Dương Thiên, theo lỗ chân lông, dần dần bị Dương Thiên hấp thu. Từng tia cảm giác đau đớn nóng bức không ngừng truyền đến. Loại đau đớn mà Hỏa Sơn Linh Dịch mang đến cho Dương Thiên giống như là người bình thường đột nhiên bị ong vỏ vẽ đốt, đau đớn khó nhìn. Dương Thiên cảm nhận được từng giọt Hỏa Sơn Linh Dịch tiến vào trong cơ thể mình, giống như bản thân mình bị 1.000 con ong vỏ vẽ không ngừng đốt, suýt chút nữa thì sụp đổ. Cuối cùng, những Hỏa Sơn Linh Dịch này dưới sự dẫn đường của luyện thể quyết rốt cuộc toàn bộ tiến vào trong máu Dương Thiên. Dương Thiên cảm thấy máu trong người mình giống như là bị đun sôi lên, không ngừng sôi trào. Giống như muốn sấy khô Dương Thiên, làn da của Dương Thiên cũng trở nên đỏ bừng, trên người tràn đầy mồ hôi. Máu không ngừng sôi trào, theo thời gian trôi qua, Dương Thiên cũng dần thích ứng với loại đau đớn này, toàn lực vận chuyển luyện thể quyết. Dần dần, bên ngoài làn da của Dương Thiên bắt đầu không ngừng thẩm thấu ra từng tia chất lỏng vật chất màu đen, sau đó theo thân thể Dương Thiên chảy xuống dưới. Hơi thở trên người Dương Thiên đang không ngừng tăng mạnh, ước chừng qua một lúc lâu sau, Dương Thiên mở mắt, nắm chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh của mình một chút, trên mặt lộ ra tươi cười. Cảnh giới luyện huyết, thông qua rèn luyện máu, biến chúng thành bảo huyết, máu huyết tràn đầy, sức mạnh to lớn, khả năng khôi phục của thân thể cũng càng mạnh. Luyện huyết cảnh gồm 9 lần rèn luyện, mỗi một lần rèn luyện đều trực tiếp bảo tăng 100.000 cân sức mạnh. Luyện tới viên mãn. Không chỉ có sức mạnh vô cùng to lớn, mà khả năng khôi phục của thân thể cũng rất kinh người. Cho dù bị thương nặng thế nào, chỉ cần không chết, máu huyết trong cơ thể không cạn, thì có thể nhanh chóng khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của Dương Thiên bây giờ chính thức tương đương với dị năng giả cấp A sơ kỳ, phòng ngự thân thể càng thêm mạnh mẽ. Thêm vào phòng ngự hệ thủy và áo giáp màu vàng, cấp A trung kỳ hoàn toàn không phá được phòng ngự của hắn. Dương Thiên nhìn chất lỏng màu đen còn sót lại ở bên ngoài làn da mình một chút, vung hai tay, trong không khí đột nhiên xuất hiện một dòng nước, sau đó tẩy rửa sạch sẽ thân thể hắn. Những chất lỏng màu đen này là tạp chất trong máu bên trong thân thể Dương Thiên. Lần đầu tiên sẽ ra nhiều nhất, có điều hồi tưởng lại quá trình tu luyện vừa rồi một chút, Dương Thiên không khỏi sinh ra một tia ớn lạnh. Vừa rồi thật sự là rất đau đớn, tưởng tượng một chút, một người bình thường. Bị 1.000 con ong vò vẽ đồng thời đốt, đây là một loại cảm giác thế nào chứ? Hiện tại trong lòng Dương Thiên vẫn còn sợ hãi. Có điều, lần đầu tiên rèn luyện luyện huyết cảnh rốt cuộc chấm dứt, Dương Thiên cũng càng thêm tự tin, giống như phách vương cấp A trung kỳ lúc trước, hắn nắm chắc có thể đánh bại. Có điều tiêu hao xong 1.000 giọt Hỏa Sơn Linh Dịch, hiện tại Dương Thiên chỉ còn dư lại hơn 100 giọt, không đủ lần tu luyện thứ hai. Mà thật sự núi lửa bên trong lãnh thổ Hoa Hạ cũng không nhiều, cho dù hắn tìm hết toàn bộ, cũng không nhất định có thể tập hợp được bao nhiêu. Dương Thiên còn muốn tiếp tục tìm kiếm, sức mạnh bạo tăng, mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là củng cố sức mạnh của mình. Hỏa sơn linh dịch, năng lượng táo bạo, vẫn còn có một tia hơi thở cực nóng còn sót lại ở trong máu Dương Thiên, hắn phải nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn nó ra. Dương Thiên chuyên môn lựa chọn những nơi hoang vắng, không ngừng rèn luyện, củng cố sức mạnh của mình. Rời khỏi khu vực Đông Bắc, Dương Thiên lại tìm đến các khu vực núi lửa ở trong lãnh thổ Hoa Hạ, nhưng mà cuối cùng, cũng chỉ tìm được hơn 1.000 giọt. Nhưng mà chỉ đủ cho hắn tiến hành lần tu luyện thứ hai. Hiện tại hắn gặp phải một khó khăn, đó là toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ đã không còn nhiều hỏa sơn linh dịch, Dương Thiên muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể rời khỏi Hoa Hạ. Theo hắn biết, phần lớn các khu vực núi lửa đều tập trung ở trên các đại dương rộng lớn, đặc biệt là Thái Bình Dương, gần như có cả một vành đai núi lửa. Hiện tại Dương Thiên lo lắng chính là, mình tiến vào Thái Bình Dương, sẽ rất dễ bị người của Liên minh Chúng Thần phát hiện. Tuy rằng Liên minh Chúng Thần sợ Long Kinh Thiên, không dám tiến vào bên trong Hoa Hạ, nhưng mà chỉ cần phát hiện hắn ở Thái Bình Dương, chắc chắn sẽ không nương tay. Cách chương.